Cuốn sách Phải Trưởng Thành Thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả Cú Mèo của Lão Dương. Bàn dịch. Phần 4. Giữa người với người vẫn nên giữ khoảng cách. Nếu chính bạn cũng cảm thấy bản thân phải khom lưng chống gối thì đương nhiên người khác cũng sẽ thấy bạn không đáng được tôn trọng. Nếu chính bạn không biết đặt hàng rào giới hạn ở chỗ nào thì đừng trách người khác xâm phạm nhà cửa của bạn. Nhớ kỹ rằng nếu bạn tỏa ra mùi của thỏ thì chắc chắn sói già sẽ ngửi thấy. 1. Chuyện hợp tan là chuyện bình thường của con người, chỉ có cực kỳ ít trường hợp ngoại lệ. Tôi và các bạn của tôi có một loại ăn ý, đó là bạn bị ngã tôi sẽ đỡ bạn dậy, nhưng phải đợi tôi cười xong đã rồi mới đỡ dậy được. Cho nên mỗi khi chúng tôi kể lể những chuyện tức giận hay khó chịu với nhau thì mọi người sẽ nghiêm túc trả lời lại một tràng cười trước đã. Thật ra tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Thứ nhất, chứng tỏ họ thật sự lắng nghe những gì tôi nói. Thứ hai, tràng cười của họ khiến tôi không có cơ hội để tức giận hoặc suy nghĩ lung tung nữa. Thứ ba, năng lượng tiêu cực của tôi không ảnh hưởng đến họ, trái lại còn làm họ cảm thấy thoải mái. Tình bạn là một thứ rất kỳ lạ, có đôi khi nó là một phường gặp nạn, tám phường cứu giúp, có đôi khi một phường gặp nạn, tám phường vỗ tay. Thế nhưng tình bạn sẽ dễ thấy nhất là đến thì đến, đi thì đi. Bạn cho rằng người ta trầm mặc là đang đánh giá, nhưng thật ra họ đang thất vọng. Người ta cho rằng bạn không giải thích là đang thỏa hiệp, nhưng thật ra là bạn không muốn nhắc tới. Thế là mọi người không nói với nhau một lời nào mà cứ thế xa cách nhau. Cuối tuần, Cầm Tử đột nhiên gửi một bao lì xì cho tôi kèm một câu: "Lão Dương, trong lòng tôi thấy bất an quá nên nhờ anh trò chuyện với tôi mấy ngày." Tôi còn chưa kịp đồng ý thì cô ấy đã bắt đầu kể lể. Mọi chuyện đại khái là như thế này, bạn thân nhất của cô ấy hẹn qua Tết âm sẽ tới thăm cô ấy, nhưng đến tận Trung Thu rồi vẫn không thấy người đâu. Cầm Từ cũng nhắc khéo mấy lần cho đến hôm nọ thì người bạn thân kia nói: "Để mình tới gặp cậu." Cầm Từ vui đến mức muốn nhảy lên, còn thức đêm để lên kế hoạch đi cùng cô bạn thân. Từ chơi ở đâu, ăn ngủ nghỉ như thế nào đều được lên kế hoạch rất chi tiết. Cô ấy tưởng tượng hai người sẽ tám hết chuyện trên trời dưới đất mãi không ngừng như trước đây. Cô ấy nhiều lần nhắc nhở bạn mình về thời tiết chỗ mình, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn chỉ chờ bạn thân đến là mở tiệc. Thế nhưng Cầm Từ chỉ nhận được cuộc điện thoại của bạn thân. Hóa ra cô bạn thân tới đây với bạn trai và đồng nghiệp, còn cùng hai con chó nữa. Hôm đó bạn của bạn trai bạn thân mời ăn cơm, ăn xong sẽ hát karaoke ở gần quán ăn. Cho nên cô bạn thân không thể tới gặp Cầm Từ vào ngày hôm đó, nên lùi ngày gặp mặt sang tối hôm sau. Cầm Từ liên tục nói được, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Cô cho rằng lần này bạn thân tới đây là để gặp mình, nào ngờ bạn thân lại xếp cô ấy sau những việc khác. Buổi tối gặp mặt hôm sau cũng rất chóng vánh. Cầm Từ vốn là người hướng nội, ngồi trong cái phòng ẩm ĩ cô càng thêm khép mình. Sau vài câu hàn huyên đơn giản thì cô bạn thân cùng đám bạn vội vàng rời đi để tới thành phố tiếp theo. Cuộc gặp mặt mà Cầm Từ mong chờ hơn nửa năm, đến lúc gặp chỉ có thể nói chuyện với nhau chưa tới 20 câu. Cầm Từ không hiểu, cũng không chấp nhận được, cô ấy sao lại như thế, chúng tôi là bạn thân cơ mà, sao lại biến thành như thế này. Tôi trả lời cô ấy: "Hai người các cô có thể xuất hiện trong cuộc đời của nhau như một món quà đã là quá tuyệt vời. Nhưng cô phải biết rằng món quà quý giá tới đâu thì cũng chỉ được trân trọng trong một khoảng thời gian mà thôi." Cuộc sống giống như một chuyến đi, bạn và người kia chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi. Đến trạm rồi dù có tiếc nuối đến đâu thì người ta vẫn phải xuống tàu hoặc là đổi sang một toa tàu khác. Đối với người đã xuống tàu, bạn phải mất thời gian rất lâu mới nhận ra cái lần gặp mặt trước đó là lần cuối hai người gặp nhau. Đối với người đã sang một toa tàu khác, bạn vẫn có thể đi tìm đối phương nhưng lại không có cách nào ngồi cạnh họ được nữa, bởi chỗ đó đã có người ngồi. Mối quan hệ của người trưởng thành rất yếu ớt, chỉ cần lơ đễnh không liên lạc sẽ tự biến mất. Có khi chỉ là tôi gửi cho bạn một tin nhắn, bạn mất rất lâu để trả lời thôi, vậy thì tôi cũng tự hiểu không nên tiếp tục gửi nữa. Đừng nghĩ rằng ai cũng có một đống số trong danh bạ, có công cụ trao đổi vừa nhanh vừa tiện, dễ dàng hiểu rõ một ai đó. Thế nhưng chỉ cần xóa WeChat đi hay thay đổi một tài khoản mạng xã hội khác thì coi như sẽ bốc hơi trong cuộc đời của những người bạn cũ. Trên đời này, nếu đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy vui mừng thì hiển nhiên cũng có những cuộc chia ly không kịp chuẩn bị trước hay những bữa tiệc chẳng hề lưu luyến. Chúng ta thật sự không có cách nào khác, cảm giác bất lực giống như bạn đã dùng tất cả vốn liếng của mình, dùng những đòn đánh mạnh nhất mà đối phương chẳng hề sứt mẻ miếng nào. Hay là như bạn chạy theo một con hươu đi rất xa, mũi tên cuối cùng được bắn ra nhưng con hươu nọ vẫn bình yên vô sự. Bạn chỉ cần chấp nhận, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vậy nên đừng quá đau buồn, đừng bao giờ đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Không cần để bụng, không cần lo nghĩ, không cần đau khổ níu kéo, cũng không cần phân tích xem lỗi sai của đối phương ở đâu. Tin xấu là không có bất cứ một ai sẽ ở bên bạn mãi mãi, tin tốt là mãi mãi sẽ có người ở bên bạn. Trên đời này, không có ai là không thể thay thế được. Bạn kéo một người bạn cũ vào sổ đen, không bao lâu sau sẽ lại xuất hiện một người bạn khác. Nếu bạn bị một người gạt ra khỏi vòng quan hệ của họ, tức là đã có một vòng quan hệ khác đang mở ra mời bạn bước vào. Tôi chỉ mong trong mối quan hệ tiếp theo, bạn có thể trở nên ưu tú hơn, đẹp hơn, khéo léo hơn, đáng yêu và đáng quý hơn. Mỗi một lần bạn biến động hay là thăng cấp đều chắc chắn mất đi một phần bạn bè, bởi họ đã không còn ở trong thế giới của bạn. Trò chuyện không còn hợp nữa thì quan hệ chắc chắn sẽ nhạt đi. Mọi người khó mà tránh khỏi việc tạm biệt nhau khi tới ngã tư cuộc đời, sau đó một mình bước tiếp. Một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành chính là quen với những lời chào tạm biệt. Cho dù là ồn ào rạch mặt nhau hay đau đớn chia ly hoặc là im lặng rồi không bao giờ gặp lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu ai cũng đang chìm nổi giữa biển người thì bạn phải chấp nhận sẽ có một người bất ngờ chết đuối. Hợp tan là chuyện bình thường của con người, chúng ta cũng không ngoại lệ. Quá trình trưởng thành của con người giống như đi từ đồng bằng bao la rộng lớn, tiến vào rừng rậm sương mù dày đặc. Khi vẫn còn ở đồng bằng thoáng đãng rộng lớn, đương nhiên bạn có thể vừa đi vừa chơi. Nhưng khi đặt chân vào rừng sương mù, vừa rậm rạp vừa nguy hiểm, thì mỗi bước chân đều phải cẩn thận, nỗ lực tìm lối ra. Vậy nên hợp tan đều là điều không thể bình thường hơn. Không phải tất cả mọi người đều không muốn thân với bạn, chỉ là cuộc sống sau này có rất nhiều việc quan trọng hơn việc liên lạc với bạn. Kết quả là, trước đây có thể táng ra bại sản chỉ để gọi điện thoại đường dài với giá 5 đồng một phút. Hiện giờ có hơn 1.000 phút gọi miễn phí, nhưng chẳng biết gọi cho ai. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng, chúc bạn tiền đồ sáng lạng, tức là chúng ta không gặp lại nữa, hay là ngày sau gặp lại, tức là tạm biệt bạn nhém. Tình bạn của người trưởng thành là không sâu sắc, là không cần phải giải thích, là tự hiểu với nhau, là tự nhiên như một loại ăn ý lạnh lùng. Ví dụ như, tôi lại nhai với bạn thịt bò bên nấu thế nào mới ngon, chia sẻ bộ phim điện ảnh mới, gửi một clip hài hước, có thể lúc đó bạn đang bận nên không thể trả lời tôi ngay được. Thế nhưng khi bạn đọc được tin nhắn, bạn đều sẽ trả lời lại từng vấn đề. Để hôm nay ta làm thử nấu theo cách của cậu xem sao. Bao giờ phim chiếu thì đi xem chung nhé. Con chó trong clip kia buồn cười quá. Như vậy, tôi sẽ cảm thấy sự nồng nhiệt của tôi dành cho bạn là cực kỳ xứng đáng. Còn nếu như tôi nói với bạn một tràng dài mà bạn chỉ trả lời một câu, à, hay một câu có lẽ ha ha, hoặc không thèm trả lời, thì tôi cam đoan rằng từ nay về sau tôi sẽ không nhắn tin cho bạn nữa. Sự ích kỷ của con người không cho phép tôi tiếp tục mặt dày mày dạn như vậy nữa. Một khi tôi nhận ra bạn không còn để tâm đến tôi thì tôi sẽ tự giác lùi lại, sau đó đem quan hệ thân thiết của chúng ta hạ xuống thành quen biết, chứ không phải hâm nóng mối quan hệ này. Khi tôi không thể cảm nhận được sự quan trọng của tôi đối với bạn thì bạn cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Cho nên tôi sẽ chẳng ngây ngô chạy theo người bỏ rơi mình hỏi tại sao. Tôi chỉ biết mang tất cả những ký ức về người này đóng thùng lại rồi gửi tới trạm thu mua phế liệu. Dù sao thì thái độ của tôi cũng rất rõ ràng. Bất kể quan hệ giữa chúng ta thân thiết cỡ nào, nếu bạn đã muốn rời đi thì cứ đi bất cứ lúc nào. Thậm chí bạn không cần phải chờ tôi biết lý do tại sao. Hợp tan là chuyện bình thường của con người, nhưng đôi khi vẫn có ngoại lệ. Vậy ngoại lệ là như thế nào? Lúc gặp nhau không cần phải đeo mặt nạ, lúc ăn cơm không cần nghĩ xem nên ngồi thế nào hay ăn như nào, nói chuyện phím không cần cân nhắc từ ngữ, gửi video hay thu âm không cần xem tâm trạng. Hiểu được tôi có ý này, tức là bạn có thể không nghe theo. Hiểu tôi có đề nghị thế này, không phải là tôi muốn khống chế thao túng bạn, mà chỉ đang đưa ra một ý kiến để bạn tham khảo. Nếu bạn không thích nó thì có thể kệ nó. Nếu tôi không làm theo ý bạn, không có nghĩa là cứng đầu hay xem ý tốt thành lòng lang dạ sói, mà là sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định nghe theo lựa chọn của bản thân. Hiểu được tôi thích làm bạn với cậu có nghĩa là bạn ở cùng tôi không cần phải cố gắng làm người hoàn hảo. Bởi vì tôi thích con người bạn nên tôi không yêu cầu bạn phải thay đổi hay ép bạn phải thay đổi. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể tiếp tục làm chính mình vì tôi thích ánh sáng của bạn, không thích những gì đen tối hay sâu xa của bạn. Dù chúng ta quen biết bao nhiêu năm, dù hiện giờ không gắn bó như trước đây, nhưng tôi vẫn chân thành mong bạn có thể sống thật tốt. Đồng thời tôi tin rằng bạn cũng chúc phúc tôi như vậy. Chúng ta đều có bí mật của mình, không yêu cầu đối phương phải chia sẻ tất cả. Nhưng nếu có một ngày ai trong chúng ta muốn nói ra thì đối phương sẽ luôn chăm chú lắng nghe. Hiểu rõ, tôi nói với bạn như thế không phải vì ngứa tai mấy câu đạo nghĩa của bạn, chỉ đơn giản là tôi muốn bạn chửi nhau với tôi thôi. Hiểu được, tôi chia sẻ tâm trạng với bạn ít nhiều gì cũng hy vọng bạn có thể công nhận tôi, bởi vì đối với bạn, tôi không giống như những người khác. Bí quyết của một mối quan hệ lâu dài là mạnh mẽ ủng hộ lẫn nhau, thoải mái đưa ra ý kiến, đắc ý không quên giúp đỡ nhau, thất vọng nhưng vẫn tha thứ cho nhau, cùng chung chí hướng không bao giờ thay đổi, trời Nam đất Bắc vẫn mong người được bình an. Về vấn đề tình bạn, lời khuyên của tôi là không nên ngu ngốc dùng thời gian quen biết để đánh giá một mối quan hệ. Không nên có ý đồ dùng quyền lợi của bản thân để nâng cao tình bạn. Tình bạn chỉ tốt đẹp khi không có xung đột về lợi ích. Không nên cho rằng đối mặt đã là bạn bè bởi giá trị mới là cốt lõi của một mối quan hệ. Lập nghiệp đừng tìm bạn bè, tuyển nhân viên đừng tìm bạn bè, làm thêm không tìm bạn bè. Bởi quan hệ tốt chưa chắc đã trở thành một cộng sự tốt, chỉ năng lực mới có thể đánh giá được. Nếu một ngày không thể làm bạn được nữa thì dù tiếc nuối đến đâu cũng phải chào tạm biệt. Mà câu nói tôi vẫn nhớ lòng tốt của bạn chính là lời tạm biệt tốt nhất của người trưởng thành. Hãy nhớ kỹ lấy quy tắc, người đi trà nguội, ăn ý tàn cuộc, không nên hỏi nhiều, bởi vì hỏi tức là không hiểu quy tắc. 2. Biết dừng lại kịp thời mới không bị cuộc sống treo lên đầu. Thất Thất mới thuê nhà được 3 tháng, chủ nhà đã báo tăng tiền thuê. Thất Thất chỉ trả lời, vâng, cháu biết rồi. Cô ấy không hề oán giận chủ nhà hay than vãn về hoàn cảnh của bản thân, không lên án với bạn bè về người chủ nhà tham lam. Cô ấy chỉ kiểm tra số dư tài khoản của mình, cẩn thận tính toán lại tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cùng thời gian trả góp các khoản vay. Tiếp đó, cô ấy căn cứ vào chi tiêu của bản thân trong nửa năm gần đây, điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và thu nhập, lùi kế hoạch mua điện thoại mới, đồng thời xin tăng ca và tìm việc làm thêm bên ngoài. Vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ khó khăn, sếp của Thất Thất lại đẩy cho cô một dự án vượt ngoài khả năng, lại còn nói. Cô phải viết phương án làm sao để khách hàng vừa nhìn thấy là muốn mua hàng luôn. Cô ấy chỉ trả lời, vâng, đã biết. Thất Thất không oán giận vì sao mình lại xui thế, cũng không chỉ trích sếp của mình đòi hỏi vô lý. Cô ấy chỉ nghĩ nên bắt tay vào làm từ đâu, chỗ nào không hiểu thì tìm người khác giúp đỡ, nếu vẫn không hiểu thì đi học thêm. Toàn bộ tâm trí của Thất Thất đều dồn vào việc giải quyết vấn đề hoặc tiến tới gần mục tiêu của mình, chứ không để những suy nghĩ và tâm trạng tiêu cực kéo mình xuống vực sâu. Đồ ăn trưa báo rào muộn nửa tiếng thì cô ấy cũng chỉ đáp lại, vâng, tôi biết rồi. Thất Thất không lãng phí thời gian tìm bên bán hàng hay chăm sóc khách hàng để tố cáo, cũng không gào lên tôi sắp chết đói rồi hay oan trách, chắc chắn là nhân viên giao hàng đi giao đơn khác trước. Cô ấy chỉ chấp nhận sự thực rằng bữa trưa hôm nay của cô tới muộn, sau đó rửa quả táo ăn trước. Chặn đứng những chuyện tồi tệ mới không dẫn tới những cú nổ liên hoàn về sau, cắt đứt những chuyện không tốt mới không ảnh hưởng đến những chuyện tốt đẹp xảy ra trong giờ phút này. Đương nhiên, bạn vẫn có thể nổi điên như một con chó bị giẫm vào đuôi, phẫn nộ, gào to, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chấp nhận. Bởi vì mất khống chế không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Bạn cho rằng chỉ cần bạn giống lên thì đối phương sẽ bỏ qua. Bạn cho rằng chỉ cần ném bỏ là khó khăn sẽ biến mất. Bạn cho rằng phát điên một hồi là những vấn đề tồi tệ sẽ qua. Không đâu, đối phương sẽ gào to hơn bạn, khó khăn nhân lên theo cấp số nhân. Vấn đề cũng từ một chuyện biến thành một đống chuyện. Vậy nên ngay khi xảy ra vấn đề thì nhất định phải khống chế tâm tình bản thân thật tốt. Bạn đừng phát tiết, cũng đừng cố chấp, cũng đừng gào lên mà phải học cách nhẫn nại và bình tĩnh. Nhẫn nại không phải để bạn mặc kệ sự tình, mà là để tránh những hành động sai lầm được sinh ra khi mất bình tĩnh. Những hành động đó không chỉ khiến bản thân mất mặt, thậm chí còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Bình tĩnh không phải để bạn kìm nén cảm xúc của bản thân, mà để bạn phân biệt rõ, nặng, nhẹ, để xem xét nên giải quyết vấn đề như thế nào. Về phần những chuyện khác thì sau này hãng nói. Nếu bạn xử lý một việc quá mức ác liệt thì dù có thắng cũng coi như thua. Đề nghị của tôi là đừng sợ thua khi còn chưa bắt đầu, chưa có được thì đừng sợ mất đi, đừng vì những tình huống xấu chưa chắc đã xảy ra mà lo bò trắng răng. Nếu cả vũ trụ này muốn dùng trăm phương ngàn kế đánh đổ sữa bò của bạn thì bạn khóc có ích gì, lo lắng cũng chẳng có tác dụng. Nếu đã là chuyện chắc chắn phải xảy ra thì đừng tốn sức cản nó lại. Chẳng thà bạn dùng công sức đó nghĩ xem nếu sữa bò bị đổ thì nên dọn dẹp thế nào. Cái gọi là biết dừng lại đúng lúc chính là hiểu được việc đã xảy ra không thể nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận những thứ mất đi đã mất đi rồi, tin rằng những gì không phù hợp thực sự không phù hợp. Cho nên, dù cục diện có tồi tệ cỡ nào, bạn vẫn phải cố kiếm lấy một chút tích cực trong đó. Cho dù mất 1 triệu, cũng phải cố để không mất thêm 100 nữa. Có một cô gái hỏi tôi, lúc nào tôi cũng muốn biết người yêu cũ sống thế nào, có phải tôi bị làm sao rồi hay không? Tôi trả lời, bớt để ý đi là được. Cô ấy lại hỏi, người ấy có quan tâm tôi sống thế nào không? Tôi trả lời, nếu bạn là người bị đá thì chắc là không đâu. Cô ấy lại hỏi tiếp, vậy người ấy sẽ làm gì? Tôi trả lời, người đó sẽ bận ăn ngon, bận vui chơi, bận yêu một người khác, sống thật thì vị. Dù sao tình cảm cũ đã không còn ý nghĩa gì với anh ta nữa, chứ đừng nói tới một người bị vứt bỏ như cô. Cho nên cô hãy thu lại sự tò mò của cô. Cuộc sống của cô đã không còn người cũ từ lâu rồi, chỉ có người hiện tại và người tương lai thôi. Một lúc lâu sau, cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình là lời chia tay của người yêu cũ cô ấy. Xin lỗi em, anh đã thích em lâu đến mức suýt nữa coi em thành người của anh. Thế nhưng anh chẳng những không có cơ hội che chở cho em mà chính bản thân anh cũng tự tổn thương mình rất nhiều. Mong rằng sau này em sẽ không gặp những người tồi tệ giống như anh. Bên dưới là gợi ý của hệ thống, X đã chuyển thành chế độ bạn bè. Tôi chỉ trả lời lại một câu, có một số việc dừng lại chính là kết thúc tốt nhất. Bạn cầu xin, khóc lóc, gây sự, mất ăn, mất ngủ, làm cho hề trên WeChat chỉ vì mối tình đã bị đối phương tuyên án tử. Điều bạn nên nói lúc này không phải là lẽ nào anh ấy đã quên hết rồi sao, mà là hãy tự nhắc nhở bản thân rằng phải giữ thể diện. Điều khiến dân cờ bạc vạn kiếp bất phục không phải vì cứ thua liên tục, mà là suy nghĩ ván sau nhất định có thể thắng. Điều khiến bạn đau khổ đến chết đi sống lại không phải là vì anh ấy không còn thương mình, mà là chấp niệm có lẽ anh ấy sẽ quay về. Bạn dành cho người đó tình cảm mãnh liệt, xen cùng sự tủi hờn, bất mãn, căm hận, luyến tiếc và không cam lòng giống như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống. Nhưng vấn đề là bạn không thể dùng câu em thích anh để níu giữ một người không yêu mình, không thể thức trắng đêm để ngày hôm nay không kết thúc. Hoa đã khô héo, bạn tưới nhiều nước hơn nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Lời dặn dò của tôi là không nên dành toàn bộ tình cảm và sức lực của mình vào một mối tình rồi bất chấp tất cả. Mặc kệ đối phương đã đối tốt với bạn thế nào, bạn thích người ta bao nhiêu không quan trọng. Nếu hiện tại người đó chỉ làm bạn tổn thương thì bạn nên nghĩ cách để kết thúc mối quan hệ này. Bạn đừng dùng dáng vẻ đáng thương, vô dụng của bản thân để đổi lấy sự quan tâm của người khác. Bạn chán ghét dáng vẻ hèn mọn của mình bao nhiêu thì người khác ghét bỏ bộ dạng đó của bạn gấp ba. Bạn đừng dùng điểm yếu và sự thiếu hụt của bản thân để đổi lấy lòng tin. Trong đêm tối, bạn có thể tự kiểm điểm bản thân nhưng đừng bán bản thân trước mặt người khác. Điều này chỉ khiến bạn trông như một món đồ trong triển lãm hàng thứ phẩm. Không được người ta yêu cũng đừng thẹn quá hóa giận, không cần giằng co níu kéo biến một quãng thời gian tốt đẹp trở thành khó rồi xem kết thúc bằng những lời thỏa mã xúc phạm nhau. Bạn có thể không thương đối phương nhưng không thể yêu thế gian này. Không tin bạn cứ nhìn vầng trăng sáng bên ngoài mà xem, nó chẳng hề hợp với việc đau lòng đứt ruột đứt gan. Đời người giống như một chuyến xe buýt và bạn là người tài xế. Trên đường có biết bao kẻ lên người xuống, có người bạn thích nhưng không giữ được, có người bạn chán ghét lại mãi mãi chẳng chịu xuống xe. Chỉ sợ khi bạn thấy người mình thích xuống xe thì bạn cũng dừng lại, chẳng chịu đi tiếp. Kết quả là bạn không chỉ khiến hành trình của các vị khách khác trễ nải mà còn làm trễ nải hành trình của bản thân. Đáng sợ hơn chính là bạn phát hiện người mình ghét nhất vẫn còn ở trên xe nên cãi nhau ầm ĩ với kẻ đó, cãi đến tối tăm đất trời. Đến khi bạn nhận ra thì thể xác và tinh thần của bạn đều đã mệt mỏi, lòng rối như tờ vò nên lái xe chật đường. Có một điều tôi cần phải đặc biệt nói rõ, đó là khi tình yêu đã kết thúc phải nhanh chóng ngăn chặn tổn thương nó có thể gây ra, cũng tương tự như khi bạn cần hàn gắn một mối quan hệ quan trọng. Bạn cần phải ngăn chặn sự rạn nứt ngày càng lớn, sự hào cảm liên tục mất đi, sự hiểu lầm ngày càng sâu khiến mối quan hệ trượt dốc đến mức không thể khống chế được. Cho nên đề nghị của tôi là tạm dừng chiến tranh lạnh, thu lại cơn giận, để mặt mũi cho nhau bậc thang xuống nước, nhận ra sai lầm, sau đó làm hòa. Lòng người không phải cửa hàng tiện lợi 24/7, không phải lúc nào bạn tới cũng sẽ có nhân viên tươi cười chào đón. Lòng người là cửa tiệm làm ăn nhỏ, thu không đủ tiền vốn sẽ đóng cửa. Trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy Logic có giảng một câu chuyện như thế này. Một người đi du lịch Paris, khách sạn không thể xếp cho anh ta phòng nhìn ra tháp Eiffel, cho nên anh ta làm náo loạn ngay trước sảnh khách sạn. Nguyên văn câu nói của anh ta là: "Các người làm hỏng chuyến du lịch Paris của tôi rồi." Có thể bạn không biết, đối với chuyến du lịch mà nói thì một căn phòng có thể ngủ ngon rất quan trọng hơn một căn phòng ngắm được tháp Eiffel rất nhiều. Hơn nữa, anh ta chỉ cần bước ra khỏi khách sạn là có thể nhìn thấy tháp Eiffel mà. Nếu bạn chỉ chăm chăm nhìn vào tổn thất, tập trung chú ý vào những biến cố vô tình phát sinh, thì toàn bộ những điều đẹp đẽ khác xung quanh sẽ bị bạn ngó lơ. Dầm mình trong ao càng lâu thì sẽ càng khó chịu, chìm càng sâu thì càng thua thiệt. Vậy còn bạn thì sao? Vì sáng sớm bất cần dẫm vào vũng nước, rồi càng ngày chỉ biết kêu ca mình xui xẻo, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc càng ngày. Vì đêm qua cãi nhau với ai đó, ban ngày đi làm chỉ nghĩ làm thế nào để phản kích đối phương nên chẳng buồn nghe ông chủ nhấn mạnh điều gì trong cuộc họp. Vì không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa nên lúc đi chơi với bạn cứ lo lắng mãi, không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh thời gian vui vẻ. Vì một lần yêu nhầm, một lần bị lừa dối, một lần tha thứ cuối cùng trễ nải cả thanh xuân. Vì cãi vã trên mạng, đánh võ mồm cả buổi chiều nên cuối cùng không hoàn thành công việc mà còn thêm tức giận. Tương tự, bạn muốn đi ăn nhà hàng nhưng phát hiện phải đợi rất lâu. Bạn nghĩ đằng nào cũng đã đến rồi, thế là đợi hơn 2 tiếng mới được ăn. Đi xem phim thì phát hiện bộ phim tệ đến mức không thể xem nổi nhưng lại nghĩ đến cũng đến rồi, mua vé cũng mua rồi nên đành ngồi trong rạp phim ngủ 1 tiếng đồng hồ. Ngày nghỉ đi du lịch đúng chỗ đông nghịt người nhưng tay đã cầm vé vào cửa, trong lòng nghĩ đến cũng đến rồi, cuối cùng ngoại trừ bị chen lấn đến mức choáng váng đầu óc ra thì bạn chả ngắm nghía được cái gì. Cảm xúc của người trưởng thành là kết quả của trò chơi đánh cờ với bản thân, nếu thắng thì một đường hoa gấm, không đoán ra thì tiếp tục ở lại chỗ cũ. Cuộc sống cũng giống như trò chơi Super Mario, bạn không thể quay đầu lại, đằng sau luôn có một bức tường vô hình buộc bạn phải tiến về phía trước. Dù bạn thiếu vài đồng vàng, sót một vài vật phẩm thường thì vẫn phải tiến về phía trước. Đằng nào thì phía trước còn quá nhiều thứ phải đối mặt. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra sức lực của bản thân có hạn, nhận ra sự quý giá của thời gian thì sẽ chẳng tốn thời gian để giữ thể diện, không bận tâm đến lời nói quanh co của người khác, không chìm trong vòng xoáy không dám nói, không tốn công phân tích cái nhìn của người khác đối với mình, không lãng phí thời gian cãi nhau với những kẻ xa lạ trên mạng. Chỉ sợ, bạn biết rõ bộ phim đó rất dở, món ăn đó rất khó nuốt, mối quan hệ đó chẳng hề sâu đậm, quyết định đó là đúng, biết cuộc hôn nhân của bạn chỉ còn trên danh nghĩa, biết có vài thứ không dùng đến lần thứ hai, nhưng lại vì đã trả tiền, đã nhiều năm rồi, con cái phải làm thế nào, đến cũng đến rồi, nhỡ đâu sau này cần, mà lựa chọn tiếp tục chịu đựng. Kết quả là bạn cứ mãi ở trong trạng thái không hạnh phúc, không cam lòng, không xác định, không tự nhiên, không tiến bộ, không nghiêm túc, không nỗ lực. Tứ đại mỹ đức của người trẻ tuổi hiện nay là không thích sẽ không nói, chúng ta thử xem, đồng thời không chấp nhận lời mời thử của người khác. Không biết rõ sẽ không hứa hẹn lần sau, không nhận ra tin lần sau của người khác. Không phê bình người khác tại sao lại như thế hay tại sao lại làm như vậy trước khi nắm rõ được tình huống. Không phủ nhận người khác không làm được, cũng không dễ dàng đồng ý với người không thân quen. Nói đơn giản chính là giữ bản thân trong sạch, không nhẹ dạ, không bao đồng, tránh xa những chuyện không liên quan đến mình. Với cá nhân tôi mà nói, ai không hợp thì tôi sẽ kéo vào danh sách đen luôn. Không phải vì không muốn dây dưa với người đó mà tôi sợ cãi nhau sẽ thua. 3. Nếu không chắc chắn xin đừng đưa ra đánh giá. Trên Weibo có một đoạn văn rất sâu sắc. Chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, người ở trên con thuyền lớn sang trọng, cơm áo không lo, đèn đuốc sáng trưng, khách quý chất nhà, muốn chơi kiểu gì đều được. Tôi chỉ là một tấm gỗ nổi bồng bềnh, ngày đêm trôi nổi trên biển, sóng biển cứ sợi thẳng vào tôi mà tôi chẳng thể tránh được. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, thậm chí còn phải lo xem có ca mập xung quanh hay không. Ấy vậy mà người lại hỏi tôi vì sao không ngắm nhìn cảnh đẹp trên biển. Có rất nhiều chuyện trong mắt bạn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng với người khác lại là chuyện họ tiêu hao hết tất cả sức lực, cả tâm tư cũng không thể nào có được. Có nhiều lúc gót chân của bạn mới chỉ dính bùn, nhưng người khác đã bị chìm cả nửa người trong vũng bùn. Cho nên, khi bạn thấy một người sống khổ sống sở thì đừng nên chỉ trách người ta nhu nhược, đừng nên hời hợt khuyên người ta phải vui lên, đừng nên hỏi vì sao người ta không thể sống thoải mái một chút. Người thuận buồm xuôi gió đều thể tưởng tượng ra cảnh một người giữa đêm khóc nấc bên vệ đường vì bất lực trước cuộc sống. Người suốt ngày sầu não cũng không thể hiểu tại sao người khác lại có thể luôn tươi cười rạng rỡ mọi lúc mọi nơi. Sống thoải mái lên, sao cậu cứ phải khó chịu thế nhỉ? Lời này giống như đang nói với người hèn xuyễn rằng sao bạn lại khó thở, không khí nhiều thế này cơ mà. Chỉ là chuyện nhỏ như hạt cát ấy mà, không sao đâu. Người nói ra câu này chắc chẳng hề biết hạt cát kia đang ở trong mắt người nọ. Cổ vũ người khác vui vẻ là ý tốt, nhưng yêu cầu người khác phải vui vẻ là ngạo mạn, chỉ trích người khác không vui vẻ lại là bạo lực. Tiêu chí của sự trưởng thành không phải là tỏ ra bản thân mình có đạo đức, không phải là nói mấy câu an ủi vô dụng, mà là thấu hiểu được sự khó khăn của người khác, thông cảm trước sự bất đắc dĩ của người khác. Vậy còn bạn thì sao? Bạn thích ăn sầu riêng nên cho rằng người khác cũng thích, không chấp nhận những người không ăn được sầu riêng vì thấy nó thối. Bạn kết hôn, sinh con rồi nên cho rằng những người không lập gia đình hoặc không sinh con là có vấn đề về tâm lý. Bạn chỉ mua đồ giảm giá nên khi thấy những người có cùng mức thu nhập với mình tiêu tiền như nước sẽ cho rằng họ ăn tàn phá hại. Trên thực tế, đằng sau những hành động tưởng như vô lý ấy đều có những nhu cầu mà người khác không hiểu. Cũng giống như việc ăn mì ăn liền, có người thích ăn mì chưa chín, nhưng cũng có những người ăn mì chưa chín vì không kiên nhẫn chờ mì nở ra hết. Có người thích ăn mì mềm, nhưng cũng có người thích ăn mì mềm chỉ vì lỡ để quên. Có người thích ăn mì sống, nhưng cũng có những người ăn mì sống chỉ vì lười pha mì. Có người ăn mì bởi vì không có tiền, nhưng cũng có những người ăn mì chỉ vì họ thích. Vì vậy, bạn đừng nên chỉ trỏ hay dạy dỗ những người đang khổ sở, đừng nên dội nước lã vào những người đang hạnh phúc, đừng nên đánh giá sở thích của người khác, đừng nên giả vẻ trên cơ mà nói họ vì sao không chọn những thứ tốt hơn. Có lẽ người ta chỉ đau khổ một lúc rồi sau đó lại vui vẻ bình thường, thế nhưng chính sự quan tâm vô duyên của bạn lại khiến người ta đau khổ một lần nữa. Ai trong chúng ta cũng đều là một người thuần thú, nhưng chúng ta không nên lấy trình độ thuần thú để xác định mức độ trưởng thành của một người. Bởi vì cuộc sống đưa cho người này con sư tử nhưng lại đưa cho người khác một con dê. Một người đi vào cửa hàng bán đồ câu cá mua đồ câu cá, khi trông thấy những loại mồi già bằng nhựa lấp lá lấp lánh, bèn tò mò hỏi ông chủ: "Cá thích mấy thứ kiểu này à?" Ông chủ quán cười ha ha trả lời: "Mấy cái thứ này có bán cho cá đâu." Khi bạn cảm thấy một việc không hợp lý, thấy một thứ gì đó cực kỳ xấu xí, trò chơi nào đó không hay thì rất có thể là do mấy thứ đó không dành cho bạn, chứ không phải là người khác ngu ngốc. Một khi bạn đã đánh giá sự việc bằng góc nhìn phiến diện, tức là bạn đã mất đi cơ hội nhìn rõ sự thật. Một khi bạn định phê phán ai đó thì sẽ không cách nào giao tiếp bình thường với họ được nữa. Khi bạn thấy người khác mua một chiếc áo phao lông cừu cực kỳ đắt tiền, có thể bạn không thích chiếc áo đó, nhưng cũng không cần phải dè bỉu nói rằng chắc chắn chị bị lừa rồi, lông cừu thật không mềm như thế này đâu. Bởi vì có khi đối phương không quan tâm đến việc lông cừu đó là thật hay giả, mà họ chỉ để ý đến kiểu dáng, màu sắc, cảm giác khi sờ vào hay sự thoải mái khi mặc lên người, thậm chí chỉ đơn giản là vì họ thích. Khi thấy người khác mua được xe, bạn có thể không khen ngợi nhưng cũng không cần phải nhỏ nhen nói rằng kể cả mỗi ngày đều gọi xe thì một năm cũng chỉ mất 20.000 tệ thôi, tính ra còn lời hơn mua xe nhiều. Bởi vì bạn không hề biết quãng đường đi làm của người ta xa hay không, chỗ ở có dễ gọi xe hay không, có cần đưa đón con cái hay cuối tuần họ thích đi câu cá. Họ mua xe để giải quyết vấn đề của họ và có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống không thể chỉ xét mỗi phương diện kinh tế. Khi thấy người khác mua được nhà, bạn có thể không chúc mừng họ nhưng cũng không cần phải lên mặt nói rằng thị trường bất động sản sắp đóng băng rồi, giá nhà sẽ giảm mạnh cho mà xem. Bởi vì bạn chẳng hề biết việc mua nhà có phải là điều kiện để người đó cưới được người mình yêu hay là thứ để người đó có cảm giác thuộc về thành phố này. Khi thấy người khác hoàn thành mục tiêu vĩ đại, đứng trên bục nhận thưởng khóc òa, bạn có thể không vỗ tay cho họ, nhưng cũng không cần phải nói những lời đại loại như chỉ biết diễn cho người khác xem. Bởi vì bạn chẳng hề biết người đó đã phải thức bao nhiêu đêm dài đằng đẵng, một thân một mình trải qua biết bao lần tuyệt vọng mà không dám khóc, biết bao lần nước mắt ra đến bờ mi rồi lại vẫn phải cố nuốt ngược vào trong. Mỗi một câu chuyện trong cuộc sống đều sẽ có ba phiên bản của bạn, phiên bản của người ta và phiên bản thực sự. Vậy còn bạn thì sao? Nhìn thấy có người quyên góp cho người nghèo vùng núi, bạn liền nói, lừa đảo, thời buổi này làm gì có ai có thu nhập dưới 1.000 tệ một tháng đâu. Nhìn thấy tin tức cảnh báo về băng vệ sinh giá rẻ, bạn nói, lừa người hay gì, làm gì có ai không mua nổi băng vệ sinh đâu. Nhìn thấy có người đề nghị quyên góp gạo cho vùng núi xa xôi, bạn nói, không thể nào, bây giờ còn có người không có cơm ăn sao? Bạn không hiểu hình học giải tích không có nghĩa là hình học giải tích vô nghĩa. Bạn chưa lên đỉnh Everest không có nghĩa nó là hư cấu. Có một số việc bạn không hiểu được không có nghĩa là nó sai. Có vài thứ bạn chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Chưa gặp khó khăn trong cuộc sống không phải vì bạn sai mà chỉ là bạn khá may mắn thôi. Thế nhưng nếu bạn lấy kiến thức hạn hẹp của bản thân đi phủ định khó khăn của những người khác rồi dùng giọng điệu nghi ngờ mọi nỗ lực giúp đỡ và sự cầu cứu của họ thì hành động của bạn là tạo nghiệp. Không thể hiểu không phải lý do bạn chửi bới một người, chưa từng thấy không có nghĩa bạn có tư cách phủ định một chuyện. Người không có nhân cách độc lập mà nổi điên giữa tập thể thì chẳng khác nào ếch kêu oan trong giếng, chó sủa không lý do trong làng. Nếu hỏi một người vì sao phải có suy nghĩ độc lập, đáp án của người đó có thể là tại vì mọi người đều nói phải có suy nghĩ độc lập. Nhiều lúc bạn coi người khác là kẻ ngu có thể chỉ đơn giản vì họ là cái gương. Trong một lần phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Sinton, con gái của ông đã có bạn trai cũng đến tuổi cưới xin rồi, là người làm cha, ông có lời khuyên gì về đàn ông dành cho con gái ông hay không? Sinton trả lời không chút do dự. Tôi chỉ cung cấp lời khuyên cho con bé đối với từng người đàn ông cụ thể, chứ không đánh giá toàn bộ đàn ông trên thế giới này. Trên thế giới này có rất nhiều người thích đứng ở góc độ của bản thân rồi vờ đũa cả nắm. Những người này có thói quen dùng tầm mắt, nhận thức, tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá tất cả mọi thứ. Họ luôn tự cho mình là đúng nên luôn đánh giá thế giới bằng góc nhìn của bản thân. Ai mà giống họ thì là người đứng đắn, còn ai mà không giống thì là kẻ bất chính. Kết quả là người khắc nghiệt vì một lần khoan dung mà dường thường tự đắc, kẻ ngu ngốc vì một quyết định mà tự cho mình là thông minh, người giàu có cảm giác mình rất nghèo, những kẻ thung rỗng kêu to lại nghĩ mình đại diện cho công lý. Nhưng thực tế, mọi người đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ khác nhau ở miệng giếng cao hay thấp mà thôi. Một người phụ nữ trung niên liều mạng giảm béo sau khi bị chồng bỏ rơi, tất cả mọi người đều nói lý do giảm béo là vì bà ấy không chấp nhận sự thực người chồng đã bỏ. Nhưng thật ra, bà ấy chỉ muốn cứu đứa con gái ung thư giai đoạn cuối của mình mà thôi. Bởi vì bác sĩ nói bà ấy phải giảm 30 cân thì gan của bà ấy mới đủ điều kiện cấy ghép cho con gái. Có một phóng viên tới vùng núi phỏng vấn, thấy một đứa trẻ gầy yếu đang ăn mì, liền nói với mẹ của đứa bé rằng, cho trẻ con ăn mì ăn liền mãi thế này không tốt đâu. Người mẹ kia sửng sốt trả lời, đâu có cho ăn nhiều đâu, chỉ sinh nhật mới được ăn thôi. Một cô gái thay đổi toàn bộ ảnh đại diện của mình thành hình ảnh của thần tượng. Mọi người chê cười cô ấy ngốc nghếch, nhưng thật ra cô ấy làm vậy là vì muốn mượn sự vui vẻ của việc theo đuổi thần tượng để điều trị bệnh trầm cảm của mình. Cô ấy thật sự không mong được thần tượng đáp lại mà chỉ mượn tình cảm đơn thuần này để tìm lại lòng tin, tiếp tục chiến đấu với cuộc sống. Trong một chương trình tìm lại người thân có một cô gái bị cha mẹ đem cho ngày khi vừa mới sinh ra. Chương trình mời cha mẹ ruột của cô gái tới, muốn cô gái nhận lại cha mẹ xa cách sau hơn 20 năm, nhưng cô gái từ chối. Người dẫn chương trình lập tức công kích cô gái mãnh liệt. Lẽ nào một tiếng gọi cha mẹ là quá khó với cô hay sao? Cô gái trả lời, hơn 20 năm qua, khi tôi cần cha mẹ nhất thì họ chưa từng xuất hiện. Trên một chuyến tàu, một người phụ nữ trung niên đút cơm cho một đứa trẻ đeo kính râm chừng 5-6 tuổi. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. Lớn thế rồi còn phải bón cơm, đứa trẻ này bị chiều hư rồi. Đến khi tàu dừng, mọi người lần lượt xuống tàu, bọn họ mới phát hiện đứa trẻ bị mù. Trong một phóng sự về việc tình nguyện quét dọn nhà cửa cho một người thanh niên hơn 20 tuổi nhưng chỉ rú rú ở trong nhà, số lượng rác sau khi quét dọn lên tới 20 túi rác mà trong suốt quá trình dọn dẹp, người thanh niên không hề lộ mặt. Có người nói anh ta bị điên, có người nói anh ta là kẻ tàn phế. Về sau xuất hiện một bài báo khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hơn 10 năm trước, người thanh niên kia là một học sinh ưu tú, thế nhưng cha của anh ta đã cướp đi sinh mạng của mẹ ngay trước mặt anh ta, đồng thời châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa ấy cũng khiến anh ta bị bỏng toàn thân, từ đó về sau anh ta không dám gặp ai nữa. Có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Một ông chủ quán ăn nhỏ có nụ cười hèn hạ, gương mặt dữ tợn thường xuyên chờ một ông lão nhặt rác ăn mì miễn phí. Một cô gái xinh đẹp, biết ăn nói, vào làm nửa năm thì được ông chủ giao cho trọng trách lớn, thật ra đêm nào cũng tăng ca đến 2 giờ sáng. Một cô gái đang trên WeChat trạng thái, trên đời này không ai yêu mình, thật ra vừa mới từ chối 25 người tỏ tình. Một cậu trai suốt ngày nói, vì sao tôi chưa gặp được tình yêu của đời mình, thật ra vừa mới ăn cơm với người yêu xong. Vậy nên đừng tùy tiện đánh giá một người. Khi bạn chưa nếm trải nỗi đau của người khác thì đừng nên tùy tiện dùng đạo đức để đánh giá họ. Khi chưa hiểu toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc thì đừng nên khuyên người ta rộng lượng. Chưa hiểu rõ tình hình đừng nên đưa ra kết luận. Tất cả những kết luận không dựa vào kiến thức và sự thật thì đều được coi là chân lý vũ trụ được các bà lão nông thôn tìm ra khi nói chuyện phiếm. Cái gọi là khôn vặt chính là biết được một chút đã cho rằng mình hiểu hết từ đầu tới cuối, khúc mắc yêu hận của mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Thật ra, bạn chỉ biết được tên của người ta nhưng đâu biết được câu chuyện của người ta như thế nào, chỉ nhìn thấy người ta đang làm gì chứ đâu biết được người ta đã trải qua những gì. Đừng quên, tất cả những hiểu biết của bạn về người khác chẳng bằng một phần vạn những gì tạo thành con người họ, nhưng lại bỏ qua những gì bạn nhìn nhận về họ. Đề nghị của tôi là, làm người nên để dành lối thoát, không ai sống trên đời mà dễ dàng, cho nên hãy bớt nói những lời không tốt và ăn nhiều chocolate hơn. 4. Khi mưu sinh đừng vứt bỏ lương tâm, khi yêu đừng vứt bỏ tôn nghiêm. Tôi đang trên WeChat một trạng thái thế này, người tốt không có nguyên tắc bằng người tốt. Nếu gạch hai chữ tốt ở hai bên đằng thức thì chỉ còn lại người không có nguyên tắc bằng kẻ tội. Một lát sau, lão dư đã nhắn cho tôi một đoạn tự diễu. Tôi chính là người xấu điển hình. Anh ấy kể, chẳng biết từ bao giờ tôi tự biến bản thân mình thành một người tốt. Tôi đối xử tốt với người khác thành thói quen, vô thức đáp ứng mọi yêu cầu dù biết yêu cầu đó rất vô lý. Thậm chí đối phương còn chẳng cần yêu cầu tôi. Chỉ cần đơn giản truyền tín hiệu lão dư là người tốt thì tôi sẽ cực kỳ vui sướng, sau đó có thể vì đối phương mà nhảy xuống núi đào biển lửa. Tôi đáp, lòng tốt của anh đúng là ngàn vàng khó mua. Cuối cùng anh ta nói, ban đầu tôi chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với người khác, nhưng bây giờ tôi thấy hơi phiền. Có người yêu cầu quá đáng đến không biết xấu hổ, nhưng tôi không tiện từ chối. Chẳng phải có câu người tốt sẽ được báo đáp sao? Thế thì báo đáp của tôi ở đâu chứ? Tôi trả lời, đúng là người tốt sẽ được báo đáp, nhưng người dễ dãi thì không. Nếu ngay từ đầu chính bạn còn cảm thấy mình khúm núm thì hiển nhiên người khác sẽ thấy bạn không đáng tôn trọng. Nếu chính bạn còn không biết hàng rào giới hạn của mình ở đâu thì đừng trách người khác xâm phạm nhà cửa của bạn. Người dễ dãi thường sẽ như thế này, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước bất chấp việc bản thân phải chịu thiệt, luôn coi việc để lại ấn tượng tốt với người khác là tiêu chuẩn dù phải chịu oan ức, không dám biểu đạt cảm nhận thật sự của bản thân dù cực kỳ bất mãn. Luôn khuếch đại hậu quả khi từ chối người khác dù bản thân không hề muốn. Căn cứ vào những tâm lý vặn vẹo trên thì nội tâm của những người dễ dãi đường xẽm. Người ta không vui chắc chắn có liên quan đến mình. Nhìn người ta khó chịu thế kia kiểu gì cũng là do mình. Hôm nay nhìn người ta vui vẻ ghê chắc là không liên quan đến mình đâu. Hôm nay người ta đã đối xử với mình tốt quá, nhất định là không phải do mình rồi. Thế là, dù đang bận đến sứt đầu mẻ chán, nhưng chỉ cần người khác gọi một tiếng là bạn lập tức lao đi phục vụ người ta. Bạn bất chấp hậu quả sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là lỡ mất cơ hội của bản thân cũng không dám từ chối. Biết rõ khả năng của mình chỉ đến mức nào đó, nhưng luôn chủ động ôm việc vào người, cuối cùng tự làm bản thân mệt chết, lại còn chẳng được một lời cảm ơn. Rõ ràng đó là thứ bạn rất yêu quý nhưng lại giả vờ hào phóng tặng cho người khác. Cuối cùng người ta đi tươi cười rạng rỡ, còn bạn thì ủ rột chán chường. Rõ ràng bản thân nghèo rất mồng tơi, nhưng ai hỏi vay tiền cũng đồng ý. Cuối cùng, bạn sống thắt lưng buộc bụng, còn người ta lại ăn chơi đàn đúm. Đến cuối cùng, bất cứ ai cũng có thể đạp cửa, xông vào nhà, cướp lấy tất cả mọi thứ của bạn. Nếu từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ yêu cầu gì với người khác, thì sự khổ cực của bạn trong mắt người ta là điều đương nhiên. Nếu từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ từ chối người khác, thì sự đau khổ của bạn trong mắt người ta là đáng đời. Thế giới này sẽ chẳng nhân từ với bạn chỉ vì bạn là một người hiền lành toàn diện. Người khác cũng không đối xử với bạn đặc biệt chỉ vì bạn nhiệt tình đối với người ta. Nhớ kỹ rằng nếu trên người bạn có mùi của thỏ thì sói già sẽ luôn đánh hơi được. Cô Vân với bạn trai quen nhau nhờ xem mắt. Mới quen nhau 2 tháng, cô Vân đã bỏ công việc chuyên gia hoạch định tài chính mà cô ấy rất vất vả mới có được để về làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê cạnh công ty của bạn trai. Có người bạn thân cảm thấy bất bình thay cho cô ấy. Chuyên gia hoạch định tài chính là ước mơ của cậu cơ mà. Cô Vân trả lời, anh ấy nói sẽ nuôi mình, sau này kết hôn rồi sẽ để mình làm bà nội trợ toàn thời gian. Chức vị nội trợ toàn thời gian này về sau sẽ là bà mẹ toàn thời gian. Từ việc nhỏ như đặt một cái cốc cà phê nóng cho đến việc to như làm một bữa ăn ngon rồi mang lên tầng đều đến tay cô Vân. Thế nhưng khi cô Vân bị bắt nạt phải gọi vô số cuộc điện thoại cho bạn trai thì hắn ta lại đang bận chơi game chứ không phải làm việc. Nếu cô Vân tức giận, cả bạn trai sẽ tỏ ra tức giận hơn cả cô Vân. Cuối cùng kết quả là cô Vân phải đi dỗ dành bạn trai. Nếu bạn trai mắc lỗi, gã ta sẽ ngang nhiên đòi chia tay để rồi cô Vân phải chủ động đi xin lỗi, níu kéo. Tình yêu cũng giống như đồng hồ cát, trái tim càng đầy thì đầu sẽ càng rỗng. Cho đến mấy hôm trước, đột nhiên bạn trai cho cô Vân vào danh sách đen trong khi cô Vân chẳng biết lý do tại sao. Cô ấy gọi điện thoại vô số lần nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng phải tìm bạn của người yêu hỏi thăm mới có được số mới của gã. Sau đó, cô ấy liên tục gửi tin nhắn cho bạn trai cũ. Yêu đương kiểu gì cũng có chỗ không hài lòng với đối phương. Anh có chuyện gì thì cứ nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Sao chia tay cơ chứ? Anh có thể nói chuyện trực tiếp với em không? Nói cho em biết vì sao. Em sai ở chỗ nào thì em sẽ thay đổi. Nếu anh nhất quyết muốn chia tay với em thì có thể kết bạn WeChat lại với em không? Em thề sẽ không làm phiền anh. Nếu em làm phiền anh thì anh xóa kết bạn với em được không? Anh muốn thế nào cũng được, nhưng đừng cho em vào danh sách đen mà. Rất nhiều tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng có một lời hồi âm. Cô Vân đau lòng kể khổ với tôi. Đôi mắt của cô ấy tối mịt giống như một bông hoa nở rộ nhưng lại phát hiện mình nở sai mùa. Cô Vân nói, thật ra tôi biết mình chẳng thể cho anh ấy những gì anh ấy muốn. Không có quan hệ, không bối cảnh, không kiến thức, không thể diện. Nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi thẳng thắn trả lời, đúng là cô không thể cho anh ta những gì anh ta muốn, nhưng cô chỉ cần cho anh ta một thế giới không có cô là anh ta đã thấy vui rồi. Khi yêu nhất định phải có nguyên tắc, nếu không bạn chẳng khác nào mẹ của người yêu, thế nên đừng trách tại sao người ta lại dẫn một cô con dâu về cho bạn. Một tình yêu không có nguyên tắc chẳng khác nào một cánh rừng bị chặt hết cây, chỉ còn lại chờ những gốc cụt ngùn. Đối phương nói, em đừng như thế, anh không đáng để em làm như vậy. Bạn lập tức đáp, anh cực kỳ xứng đáng. Đối phương nói, anh không yêu em. Bạn lập tức nói, anh cho em một cơ hội. Đối phương nói, kết thúc đi, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Bạn lập tức nói, em không muốn, em xin anh. Bạn mang toàn bộ sự ỷ lại, không muốn rời xa, tín nhiệm, yêu thương của mình đổ hết vào đối phương. Thế nhưng đối phương chẳng những không để trong lòng mà còn thấy chán ghét. Như vậy, những hành động yêu thương của bạn chỉ làm đối phương thêm mệt mỏi, thậm chí đối phương còn cho rằng đây là sự vô trách nhiệm, dễ dãi trong tình cảm của bạn. Dáng vẻ bạn cố gắng chỉ để được nói chuyện với đối phương, y hệt như những người mời chào hàng trong siêu thị, người ta sẽ không vì sự nhiệt tình của bạn mà thích bạn, trái lại chỉ thấy bạn phiền phức mà thôi. Cho nên theo tôi, có người yêu thì đừng nên hỏi những câu như, anh có yêu em không? Bạn có thấy người bán hoa quả nào nói hoa quả của mình bán không ngon, không ngọt hay không? Còn nếu độc thân thì đừng xoắn xít vấn đề vì sao mình tốt thế mà không ai yêu. Nó giống như một kẻ đần ngừa mặt lên trời sầu não, mua điện thoại bao nhiêu tiền mới nhận được tin nhắn của người mình thích. Những nguyên tắc cần có trong chuyện tình cảm là chịu trách nhiệm với sinh mạng của bản thân, không tự sát, không tự hại mình, không tự hành hạ, dù đau khổ thì vẫn phải cố sống. chịu trách nhiệm về danh dự của bản thân, không làm con giáp thứ 13, không phản bội, không quá thân mật với người khác phái kể cả đối phương có hấp dẫn cỡ nào. Trừ phi thật cấp thiết, nếu không đừng nên dính dáng đến tiền bạc kể cả đang trong lúc cuồng nhiệt nhất. Trừ phi là tự nguyện, nếu không đừng vì bất cứ ai mà buông bỏ sự nghiệp của mình, cho dù là bạn bè hay người yêu đi chẳng nữa. Trừ phi đối phương đồng ý, nếu không thì không được đeo bám đối phương. Bạn có rảnh rỗi đến phát điên cũng không thể yêu cầu đối phương rảnh rỗi giống như bạn được. Hy vọng bạn có thể gặp yếu không ức hiếp, gặp mạnh không sợ hãi, gặp Phật thì thắp hương, gặp cướp thì rút súng. Có một vài nguyên tắc bị phá vỡ là vì không đáng kể. Như Oscar Wilde từng nói, tôi mắc một lỗi tâm lý vô cùng khủng khiếp, đó là nhượng bộ cho những việc nhỏ nhặt, rồi đợi khi quan trọng tôi sẽ kiên trì đến cùng. Thế nhưng thực tế không như vậy, tới những lúc quan trọng tôi không còn chút kiên trì nào cả. Có vài nguyên tắc bị phá vỡ vì sợ từ chối. Như Daisa Osamu, một nhà văn Nhật Bản từng nói, bất hạnh của tôi là khuyết thiếu khả năng từ chối. Tôi sợ nếu tôi từ chối người khác thì khi chúng tôi gặp nhau, giữa chúng tôi sẽ có một vết rách không thể nào hàn gắn lại. Có một vài nguyên tắc bị phá vỡ là vì không biết nguyên tắc là gì. Có một câu chuyện hài thế này, bánh thì ăn được, bánh rơi trên đất thì không ăn được. Bánh rơi rồi nhặt lên thổi mấy cái thì ăn được. Bánh rơi ở bệnh viện thì có nhặt lên thổi cũng không được ăn. Nếu không có gì ăn thì bánh rơi trong bệnh viện nhặt lên thổi vẫn ăn được. Có một vài nguyên tắc bị phá vỡ là vì thích thỏa hiệp. Lỗ Tấn từng nói, ví dụ tôi nói cái nhà này tối quá, phải mở cửa sổ thì chắc chắn chủ nhà sẽ không đồng ý. Thế nhưng nếu tôi đòi dỡ cả nóc nhà thì chủ nhà sẽ thỏa hiệp, đồng ý cho tôi mở cửa sổ. Giữ vững nguyên tắc không có nghĩa là phải cứng nhắc, cũng không có ý đối địch với thế giới, mà là vì bạn đã hiểu quy tắc, có đủ kiến thức, có thực lực và có khả năng chịu trách nhiệm với hậu quả có thể xảy ra. Sau này, bạn đối nhân xử thế sẽ không còn lúng túng, đối xử với người thân sơ cũng không phải gồng lên hết sức. Bạn sẽ bắt đầu để tâm đến lương tri và sở thích của bản thân, chứ không là chạy theo phía sau của thế giới. Về nguyên tắc, tôi có vài đề nghị thế này. Học cách từ chối người khác, đồng thời tôn trọng sự từ chối của người khác. Hạ thấp kỳ vọng, học cách chấp nhận, thấu hiểu. Bỏ qua những mối quan hệ vô nghĩa, rời khỏi những vòng quan hệ không phù hợp. Có chuyện vui thì hãy chia sẻ cho nhiều người, cố gắng trở nên ưu tú. Bạn phải có đủ quyết tâm thì nguyên tắc của bạn mới có tác dụng. Quan trọng là bạn phải có đủ năng lực mới có thể giữ vững nguyên tắc của mình. Một người có nguyên tắc sẽ như thế này. Chuyện của mình thì cố gắng xử lý, không làm phiền người khác. Chuyện của người khác lượng sức mà giúp, không hứa hẹn những điều vượt quá khả năng. Dưới điều kiện tiên quyết không tổn hại tới quyền lợi của mình, hãy cố gắng để ý đến cảm nhận của người khác. Dưới điều kiện tiên quyết không tổn thương tới người khác thì hãy cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Thích thì vui vẻ với nhau, không thích thì thà không có còn hơn. Đang yêu thì không hài lòng, không yêu nhanh chóng cắt đứt. Biết thì làm tốt nhất có thể, không biết thì khiêm tốn học hỏi. Trạng thái tốt nhất có thể là hòa hợp với thế giới nhưng vẫn giữ vững chính mình, thỏa hiệp với hiện thực nhưng không quên tìm điểm đột phá. 5. Tôi thấy mọi người có nhiều vấn đề quá, thật mong mọi người cũng thấy tôi như vậy. Có một cô gái nhắn tin cho tôi kể về câu chuyện của bạn cùng phòng cô ấy. Người bạn cùng phòng là một cô gái xinh đẹp, hướng nội, không hay nói chuyện với người lạ. Có lần cô ấy xuống căng tin ăn thì bị một đàn anh để mắt tới. Sau đó, ngày ngày người đàn anh kia đều tặng hoa, tặng quà cho cô gái, nhưng cô gái nhất quyết không nhận, đồng thời nói rõ ràng với đối phương rằng tôi không thích anh. Vào một buổi tối, đàn anh bất ngờ dẫn theo đám bạn bè của anh ta đến dưới lầu ký túc xá của bọn họ. Bọn họ đốt nến, hết hát rồi nhảy là hết ồn ào. Yêu nhau đi, yêu nhau đi. Cô gái cùng phòng xách một thùng nước hất xuống dưới, dập tắt toàn bộ ngọn nến. Đàn anh kia vẫn không từ bỏ, anh ta chạy lên sân thượng một tòa nhà cao hơn 3 mét rồi uy hiếp cô bạn cùng phòng ngay trước mặt bao nhiêu người. Nếu em không đồng ý làm bạn gái của anh sẽ nhảy xuống cho em xem. Cô bạn cùng phòng chỉ trợn mắt một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Kết quả gã đàn ông kia nhảy xuống thật, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gãy xương thôi. Sau đó, mọi người bắt đầu chỉ trích cô bạn cùng phòng kia là máu lạnh. Cô gái hỏi tôi, anh nghe xong thấy thế nào? Tôi đáp, tôi chỉ thấy một con sói xám đang đói bụng nhưng không săn được gì bèn nằm khóc. Đám động vật nhỏ trong rừng thấy con sói kia đáng thương, bèn quay sang chỉ trích cô bé quàng khăn đỏ. Cô với bà ngoại của cô có bị ăn thịt thật đâu, tại sao lại nhẫn tâm với sói như vậy? Con người xấu tính ở chỗ đó, nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì ai cũng tình nguyện làm người tốt. Trước khi bắt người ta phải độ lượng, chỉ trích người khác không có lòng khoan dung thì tôi mong bạn hiểu rằng tất cả sự phóng khoáng và khoan dung của bất cứ ai đều phải trả giá bằng sự dằn vặt của họ. Bởi vì người chịu thiệt thòi không phải là bạn, cho nên bạn mới có thể nói được những câu nhẹ nhàng như vậy. Vậy thế nào là tiêu chuẩn kép? Nếu bạn thành công, bạn cho rằng điều đó là điều mình xứng đáng được hưởng, còn thất bại sẽ oán trách đủ điều xung quanh. Nếu người khác thành công, bạn cho rằng họ may mắn, đi cửa sau, còn nếu thất bại, bạn cho rằng họ đáng đời. Khi bạn làm việc hiệu quả, sếp coi bạn là hổ chấn sơn, là chim ưng, là con sói thiện chiến. Bạn làm việc không hiệu quả, sếp coi bạn là thùng cơm, là ngựa què, là gậy chọc phân. Bạn bè bình thường nói chuyện phiếm với bạn, bạn đáp qua loa. Đi tắm, chuẩn bị ngủ. Còn nếu là người bạn thích thì bạn sẽ nhiệt tình đáp. Không có gì, mình rảnh lắm, mình không buồn ngủ. Khi làm chuyện tốt chỉ mong cả thế giới đều biết, khi làm chuyện xấu lại mong thần không biết, quỷ không hay. Lúc bạn đau khổ, bạn mong tất cả đều hiểu mình, khi ra vẻ lại không muốn kẻ nào nhìn ra. Lúc người khác khen bạn, bạn cho rằng đó là lời khách sáo, nhưng bị mắng chửi thì lại cho rằng đó là lời thật lòng. Trên TV, nữ nghệ sĩ ăn một miếng bánh mì nhai tới 20-30 lần thì mọi người khen thật tào nhã, thật đáng yêu. Thế nhưng ngoài đời, nếu bạn ăn miếng cơm mà nhai nhiều lần như vậy thì mẹ của bạn sẽ nổi điên nói, không muốn ăn thì cút ra ngoài. Một người xem điện thoại cười ha ha suốt đêm, không hề để ý đến những người khác trong phòng. Thế nhưng đến ban ngày khi mọi người đều thức, anh ta lại ngủ bù, chỉ cần người khác có hơi tiếng động một chút sẽ gào ầm lên với mọi người. Người ta chơi với bạn khác giới là tình bạn thuần khiết, còn bạn chơi với bạn khác giới thì kiểu gì cũng có vấn đề. Người ta đi muộn là do tắc đường, bạn đến muộn là không có ý thức. Người ta hâm mộ thần tượng là ước mơ, bạn hâm mộ thần tượng là đồ bệnh hoạn. Người ta yêu nhiều người là vì có sức hấp dẫn, bạn yêu nhiều là đa tình. Chỉ có cha mẹ của người ta vất vả, còn cha mẹ của bạn luôn thuận buồm xuôi gió, như thể bạn ăn không khí để lớn, đi học hơn 20 năm không cần tiền. Tiền cha mẹ chuẩn bị cho bạn kết hôn là nhờ gió đưa tới. Cùng là bị cảm, người ta thì xin nghỉ, về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc, còn bạn bị cảm thì người ta cho rằng bạn phải cố mà làm tiếp, chỉ cần toát mồ hôi ra là khỏi. Mượn câu của Tân Khí Thật, một nhà văn từ thời Nam Tống từng viết: "Tôi thấy núi xanh thật đẹp, thật mong núi xanh cũng thấy tôi như vậy. Tôi đề nghị mọi người đổi thành thế này. Tôi thấy mọi người có nhiều vấn đề quá, thật mong mọi người cũng thấy tôi như vậy." Có một người share một đoạn clip vào nhóm chat khiến cả nhóm xôn xao. Trong clip, anh ca đỡ một ông lão bị ngã ven đường đứng dậy. Khóe mắt của ông lão bị rách, máu vẫn còn đang chảy ra. Anh ca giúp ông lão gọi xe cứu thương, liên hệ với người nhà. Đến khi ông lão được xe cứu thương đưa đi thì anh ca mới im lặng rời đi. Có người hỏi anh ca, anh không sợ bị người ta ăn vạ à? Anh ca trả lời thế này: "Đương nhiên là tôi sợ chứ, nhưng cha mẹ của tôi đã hơn 70 tuổi rồi, họ đang sống ở quê và đi lại cũng không nhanh nhẹn nữa rồi. Không biết chừng một ngày nào đó họ cũng có thể bị ngã ven đường. Tôi hy vọng khi đó sẽ có người giống như tôi có thể đỡ họ dậy. Nếu cha mẹ người khác mà tôi mặc kệ thì sao tôi có thể hy vọng khi cha mẹ tôi ngã sẽ có người khác giúp được đây?" Sợ phiền phức là phản ứng bình thường của con người, nhưng nếu bạn nhận thức được mình có cha mẹ già hay còn nhỏ thì bạn không nên để bản thân mình trở thành một người qua đường lạnh lùng. Nếu ai cũng có suy nghĩ việc chẳng liên quan đến mình, kệ đi rồi mang thái độ thờ ơ, ôm tâm lý mình chẳng va với người ta thì cần gì phải đỡ, thì lúc cha mẹ của bạn, con cái của bạn, thậm chí là chính bạn gặp nguy hiểm thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không có ai giúp đỡ bạn. Bạn nhỏ nhen với người khác thì dựa vào đâu mà bắt người khác phải rộng lượng. Cho nên đừng bình luận người khác đúng sai, đừng tự ước lượng mình có bao nhiêu nhân nghĩa đạo đức. Bạn không thể vừa cường điệu cảm nhận cá nhân lại vừa ỷ vào quan điểm của người khác. Bạn không thể vừa đòi công bằng chính nghĩa lại vừa muốn cho tôi nhiều hơn. Bạn không thể cấm bạn đời qua lại với người khác phái trong khi bản thân lại chẳng giữ khoảng cách với người khác. Bạn không thể ép con cái không được kén ăn mà trong khi bản thân lại kén cá chọn canh. Bạn không thể hy vọng người nhà nói năng nhẹ nhàng trong khi bản thân toàn nói lời thô tục. Bạn không thể vừa chỉ trích công ty làm việc kém hiệu quả, không có tinh thần, lại vừa muốn an nhàn hưởng thụ, không có áp lực cạnh tranh. Bạn không thể khuyên người khác chậm rãi tiến lên, chịu khổ lâu, trưởng thành chậm trong khi bản thân chỉ muốn nhanh chóng trở thành một người thành công. Ai thích chịu khổ khi còn trẻ thì đi mà chịu. Bạn không thể vừa chỉ trích loài người tham lam lại vừa ôm âm mưu đi đường ngang ngõ tắt để kiếm lời. Bạn không thể vừa chán ghét người khác vượt qua giới hạn của mình lại vừa mặt dày đi quá giới hạn của người khác. Bạn không thể coi sự buông thả của mình là điều đương nhiên, coi sự buông thả của người khác là không chấp nhận được. Đề nghị của tôi là không hiểu thì đừng nên nói lung tung, hiểu rồi thì cũng đừng nên nhiều lời. Lúc lòng dạ đang rối bời thì chậm rãi nói, lúc không biết nên nói gì thì đừng nói. Trong cuốn tiểu thuyết Kim Ji-young 1982 có một đoạn trích ngắn thế này. Kim Ji-young nhìn bác sĩ đề nghị cô ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn và không nên hoạt động cổ tay quá nhiều. Kim Ji-young nói, tôi không thể không hoạt động cổ tay, bởi vì cô ấy còn phải chăm sóc con cái và làm việc nhà. Bác sĩ nở nụ cười, trước đây chúng ta dùng gậy gỗ để giặt đồ, hơ qua lửa để khử trùng quần áo, quét dọn lau nhà bằng tay. Hiện giờ chúng ta có máy giặt để giặt quần áo, có máy hút bụi để dọn nhà, thì phụ nữ mấy người còn cần làm gì mà vất vả. Kim Ji-young thầm phản bác, quần áo bẩn không biết tự đi vào máy giặt, không biết tự đổ nước giặt, giặt xong cũng không biết tự phơi lên dây, máy hút bụi cũng chẳng tự lê la khắp nhà. Càng trưởng thành, bạn sẽ càng nhận ra sự chênh lệch về mặt nhận thức giữa người với người, có đôi lúc sự chênh lệch này còn lớn hơn cả động vật. Vì vậy, đừng nên thất vọng với con người khi tỷ lệ sự hiểu lầm lại càng nhiều hơn sự thấu hiểu rất nhiều lần. Đừng đánh giá ai đó quá cao chỉ vì họ có một đức tính tốt nào đó, cũng đừng vì một lần thiếu đạo đức của ai đó mà cho rằng họ luôn làm điều thất đức. Đừng nêu ý kiến vượt quá tầm hiểu biết của mình, đừng bày tỏ ý kiến chưa suy nghĩ thật kỹ, đừng trở thành kẻ truyền bá những tư tưởng cực đoan, bởi bạn sẽ rất dễ bị những kẻ có động cơ thầm kín lợi dụng, đồng thời kéo theo cả những người không biết sự việc đi sai hướng. Đừng cười vì thiếu hiểu biết, đừng vì không hiểu biết mà phản đối quyết liệt. Đừng cho rằng những gì bạn thích là đẹp đẽ, đừng vì gặp chuyện gì đó mà muốn cả thế giới cũng phải giống như bạn. Bạn phải hiểu được sự kính trọng và đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Bạn là kiến chúa và cũng là kiến thợ phục vụ kiến chúa. Thực tế, đạo lý mà bạn tin tưởng chưa chắc đã là chân lý, chẳng qua đạo lý đó phù hợp với suy nghĩ hoặc lợi ích của bạn. Sự việc mà bạn căm thù đến tận xương tủy chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ là nó vượt qua sự nhận thức hoặc mức độ hiểu biết của bạn. Người bạn ghét thật ra không đến nỗi tệ, người bạn thích thật ra không hề tuyệt vời. Chỉ là sự yêu ghét của cá nhân bạn áp đảo thực tế mà thôi. Giống như nói, trừ phi sư tử có chuyên gia lịch sử của riêng mình, bằng không tất cả câu chuyện đi săn kẻ thắng cuộc vẫn luôn là người thợ săn. Suy nghĩ tốt nhất nên có làm. Bạn có nỗi khổ tâm, tôi có nỗi khó xử. Tôi không cho rằng khổ tâm của bạn là điều tầm phào, cho nên bạn đừng xem cái khó của tôi là không đáng. Bạn có tình yêu của mình, tôi có thứ tôi thích. Tôi không dè bỉu tình yêu của bạn ngu ngốc, cho nên bạn đừng xem thứ tôi thích là thứ không lên được mặt bàn. Chỉ như vậy là đủ rồi.